Anh yêu em, công chúa băng giá. Chương 3, đi học, gocchuyenaudio.com. Buổi sáng, sau khi thức dậy thì nó làm VSCN rồi bước xuống nhà ăn sáng, vừa thấy nó xuống nhà thì Quy Dê Lý cúi chào mời công chúa dùng thức ăn sang Quy Dê Lý. Vâng, Thiên Kim với Hồng Anh vẫn còn ngủ sao? Nó hỏi, thưa công chúa, hai tiểu thư vẫn chưa thức. Quy Dê Lý, ông lên gọi hai đứa đó xuống giùm tôi, nếu nó không dậy thì nói nó nghỉ ăn. Nó, vâng, nói xong thì Quy Dê Lý lên lầu kêu Sunny và Sunny xuống, vừa nghe ca dậy nhịn ăn thì cả hai nhanh chóng làm VSCN và xuống trong vòng chưa tới 5. Mày quá nha, sáng không buồn ngủ thì buồn gì, dỗ sao thì mới 7 giờ hơn, đi chơi cũng 8 giờ 9 giờ RD, két. Hồng Anh chửi tới tấp, đi học, nó nói mặt tỉnh bơ. Hà, Kim vừa sớ xanh nghe xong thì đưa tại chỗ chân CX cấm dễ ở đó luôn. Tụi mình có bằng cấp đủ loại tiến sĩ thạc sĩ luôn R mà còn học hành gì nữa. Sau khi tỉnh lại thì Thiên Kim nói, quản gia Lý, nó ra hiệu cho Quy Dê Lý nói thay. Thưa tiểu thư là do các ông bà chủ sắp xếp cho công chúa và các tiểu thư đi học cùng trường với các thiếu gia để bớt buồn chán. Quy Dê Lý, cũng đúng, nhưng học trường nào? Trường tốt nhất tao mới học. Hồng Anh tiếp lời, thưa tiểu thư là trường Star, đây là trường lớn versus giàu. Tốt nhất ở Việt Nam, Quy Dê Lý, vậy thôi đi học đi, ở nhà hay đi chơi quài CX chán. Thiên Kim tiếp lời, ừ, đồ tao cho ưng để trên phòng tụi bay R ăn xong R lên thay. Nó, mày không đi học hay S mà ca thay đồ, đồng thanh hai đứa, lát tao thay ăn đi. Nó, đồng thanh tập 2, sau khi ba cô công chúa ăn xong thì về phòng thay đồ, đồ trường Star là đồ có áo trắng tay áo ngắn, có viền caro đỏ, váy ngắn dài gần đến đầu gối, áo có cravat màu đỏ caro nốt, có nón như các họa sĩ màu đó nốt. Thay đồ xong thì ba công chúa ra gara xe mỗi đứa chọn một chiếc tiến thẳng đến trường, riêng Hồng Anh thì có Ken đưa đi. Anh trai tốt, tại trường, hai chiếc xe màu đen và trắng đậu tại cổng, có hai chàng trai vừa bước ra thì cả trường như nháo loạn, các SS nữ ngất ngây, té lên té xuống, xịt máu mũi. Nói chung là đủ kiểu và đủ thể loại, hai chàng trai vừa bước xuống chính là hắn. Vương Minh Khải và Lâm Khải Phong là hai hot boy số 1 và 3 của trường. Wow, bao lâu mà sao anh Khải vẫn đẹp thế? SS1, ghen tị thật, SS2, bình thường thôi mà, SS3, đẹp quá đi, em yêu anh Phong ơi. SS4 la hét, còn anh Thư và Phi Ngọc chảnh chọe bước đến, anh Khải ơi, anh đến trễ làm em chờ lâu muốn gãy chân luôn. Anh Thư nũng nịu, mệt thì về tránh xa tôi tí đi. Hắn, Phong ơi, nhớ anh quá. Phi Ngọc, em yêu à, ngoan đi tí ra chơi anh dẫn đi ăn. Phong lên tiếng cười tươi làm núm đồng tiền duyên hẳn rõ. Anh Phong ơi, anh Nam đâu ạ? Diễm My chạy đến hỏi. Anh đâu biết, chắc lát nó tới. Phong, vừa nói xong thì ba chiếc xe màu đen. Nó, đỏ, Nam versus xanh, trắng, Thiên Kim, bốn con người bước xuống, náo động gấp 3,4 lần khi nãy, ba nữ một nam, nãy nữ ngất giờ nam nữ đầy đủ. Wow, ba em kia đẹp quá, hơn hẳn ba con hot girl trường mình. SS1, thiên thần của tôi, SS2, lạnh lùng quá, nhưng đẹp quá. SS3, Nam thấy hai thằng bạn thì chạy đến chào. Ê chào, tao rước 3 nanogram đẹp nên đến trễ. Nam, ai, hắn vừa nói xong thì chỉ cả ba. Đây là em gái tao, chỉ Hồng Anh, đây là Tuyết Nhi và Thiên Kim, chỉ hai bà, Nam, em mày đẹp nha, Phong nói xong lại chào hỏi anh, chào, mình tên Khải Phong, làm bạn nha, Phong cười nụ cười thật đáng yêu, chào, Hồng Anh chào xong qua Nhi đứng, Hồng Anh BT vui vẻ nhưng nghe Phong NC câu nãy versus Nam thì ghét luôn R nha. Gặp lại sau, bye, Thiên Kim thấy hai nanogram kia bỡn cợt PN thì ca vui nên dắt cả ba lên lớn, định dắt thì. Đừng đụng bạn tôi, gocchuyenaudio.com. Nhi thấy Phong đùa cợt Nhi thì lạnh lùng nói ra bốn chữ, ánh mắt sát thương ca nhỏ ý nói đụng bạn tôi thử xem, anh chết chắc. Nói rồi cả ba đi thẳng vào phòng hiệu trưởng vì khi nãy Kim có hỏi bạn trai khác đường tới và CF cướp luôn trái tim PN đó. Tụi nó nói sóc thì đi nhanh nên KPK phía sau có Khải đứng nhìn từng cử chỉ hành động của Tuyết Nhi vì vừa gặp đã bị hút vào bởi ánh mắt của Nhi. GT, cốc cốc cốc, cách chương.